Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 329. Cái này thật đúng là đủ nguy hiểm. Lý Dương nghe xong nhịn không được cảm khái một câu. Dương Gian nói: Cùng lệ quỷ đối kháng là chuyện cả đời. Ngự quỷ nhân đi lên con đường này cũng không có biện pháp quay đầu, trừ phi các cậu nguyện ý chết một lần, sau đó dùng gương quỷ sống lại là một người bình thường. Đồng Thiến nói: Có một số việc luôn là phải có người đi làm, tôi sẽ không trốn tránh, cho nên tôi sẽ không ở trên gương quỷ lưu lại cái bóng của mình. Cô ta đã sớm có giác ngộ, cho rằng để cho gương quỷ làm cho sống lại, trở thành một người bình thường là một chuyện phi thường sỉ nhục. Bởi vì trên thế giới này có quỷ, nhất định là phải có ngự quỷ nhân, nhất định phải có người chống cự cùng với lệ quỷ. Nếu như cô ta bỏ đi thân phận của ngự quỷ nhân, lựa chọn sống một cuộc sống của người bình thường, cái này có nghĩa là phải có người khác thay chức trách của mình, lựa chọn cùng lệ quỷ đối kháng. Đã như vậy, Đồng Thiến hy vọng người cùng với lệ quỷ đối kháng là chính mình. Dù sao cô ta có kinh nghiệm, cũng kiên trì lâu như vậy rồi, người phía sau không nhất định là có thể làm so với cô ta tốt hơn. Đúng vậy, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Lý Dương nhìn qua cánh tay khô gầy của mình cũng cảm khái một câu. Cô cứ quan sát trạng thái của mình đi, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta liền quay trở lại thành phố Đại Sương. Tình huống nơi này tạm thời đã được xử lý. Trong một khoảng thời gian ngắn, khách sạn Casa sẽ không lại nháo quỷ. Nhưng kỳ hạn đến cùng là có thể duy trì bao lâu, tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói cho cô, tương lai, một khách sạn Casa kinh khủng sẽ xuất hiện lần nữa. Không cách nào triệt để xóa đi nơi linh dị hung hiểm này. Như là khu phúc thọ viên mai táng lệ quỷ ở thành phố Đại Hải là giống nhau. Dương Giang nói. Đồng Thiến nói. Có thể làm được như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Sự tình sau này ai có thể nói chuẩn xác được chứ? Vậy cô nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Xác định bản thân mình không có vấn đề gì thì liền xuất viện. Tôi và Lý Dương ở trong thành phố này đi dạo một vòng, nhìn một chút có chỗ nào bỏ sót hay không. Dương Gia nói. Nói xong, hắn liền cùng với Lý Dương ly khai phòng bệnh, lưu cho Đồng Thiến một chút thời gian chậm rãi quan sát tình huống của bản thân cùng trạng thái của mình. Chờ hai người đi rồi, Đồng Thiến ở trên giường bệnh ngồi một hồi lâu, bất chợt cô ta hơi hơi quay đầu, nhìn về phía sau của mình. Một thân ảnh người chết âm lãnh quỷ dị, cứ như vậy cứ ngắt đứng sừng sững ở phía sau của hắn, tự hồ vẫn luôn đi theo cô ta, dòm ngó cô ta. Con quỷ kia còn ở đó hay không? Đồng Thiến lập tức đem đầu quay lại, thân ảnh sau lưng lại nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy lệ quỷ. Nhưng Đồng Thiến mỗi lần đều là dùng mặt quỷ quay đầu. Mà mặt quỷ nhìn thấy lệ quỷ, sau đó lại cũng không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Cho nên cô ta mỗi lần đều có thể an toàn quan sát được tình huống ở phía sau của mình. Bị một con lệ quỷ đuổi theo cũng không phải là một chuyện tốt. Đồng Thiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mà bây giờ cô ta đã không có quá nhiều tinh lực để đi suy nghĩ chuyện này, cô ta phải nhanh chóng thích ứng loại trạng thái này của mình. Luôn luôn lấy mặt quỷ đi đối mặt với tất cả sự tình sau này. Mặt của mình về sau phóng chừng cũng chỉ là một khuôn mặt để bài trí, để cho mình ngẫu nhiên có thể nhìn một cái, nhớ kỹ bộ dáng trước kia của mình. Dùng dàng cùng với Lý Dương thực hiện chức trách của một người phụ trách. Ở trong thành phố này dò xét một vòng, xác định không có sự kiện linh dị thì sau đó mới yên lòng. Dù sao, hắn cũng không muốn chân trước vừa đi, chân sau trong thành thị liền xuất hiện lệ quỷ chuyên giết người, để lúc đó lại phải đi một chuyến. Mặc dù hắn chỉ phụ trách thành phố Đại Dương, thế nhưng tòa thành thị này là quê hương của Đồng Thiến. Cô ta cũng không hề từ bỏ tòa thành thị này, cho nên nơi đây không có người phụ trách mới. Vì vậy, tiểu đội của Dương Giang cũng phải chú ý nơi đây. Bất quá chuyện này cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít khách sạn Casa có thể khống chế ở trong tay của Dương Gian, miễn cho bị một ít ngự quỷ nhân không biết trời cao đất rộng làm loạn một trận, cuối cùng không có biện pháp đi xử lý. Đồng tiến gần như là hoàn toàn khôi phục. Chúng ta có thể quay lại thành phố Đại Dương. Sau đó Lý Dương thu được tin tức của Đồng Thiến nói. Dương gia lúc này lại đang cùng liên lạc viên của tòa thành thị này nói. Tiếp tục phong tỏa khách sạn Kasa. Hơn nữa đừng cho người nào đến gần. Chuyện này có quan hệ đến tòa thành thị này có an toàn hay là không. Về phần những chuyện khác thì tôi đã giải quyết. Sự kiện linh dị sẽ không phát sinh nữa. Các người có thể tạm thời yên lòng. Tôi hôm nay sẽ quay lại thành phố Đại Dương. Cho nên tiếp theo là công việc của các người. Dương đội trưởng, xin hãy yên tâm. Chúng ta biết làm như thế nào. Liên lạc viên kia biểu thị là không có vấn đề. Rất tốt. Dương Giang tin tưởng người có thể làm liên lạc viên cũng là một người có trí tuệ, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Sau đó liền cùng Lý Dương lập tức bị mất ngay tại chỗ. Tiếp đó, bọn họ quay trở về bệnh viện mang theo Đồng Tiến, trực tiếp đi về thành phố Đại Dương. Thành phố Đại Dương cách nơi này cũng không xa. Dưới tình huống dùng quỷ vực đi đường, trong vòng 1 phút là đã tới tiểu khu Hoàng Giang quen thuộc. Dương Giang nói, đi công tác kết thúc, các cậu trước đều quay trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại tôi tới xử lý là được. Được, vậy không có chuyện gì, thì tôi về nghỉ ngơi trước. Lý Dương đem cái túi có chứa cục xương bị thiêu đốt đưa tới. Dương Giang sau khi nhận lấy, nhìn về phía Đồng Tiến. Phía sau của cô còn đi theo một con quỷ. Vấn đề này không có giải quyết thì cô nhất định phải chú ý một chút. Ngàn vạn lần không nên xuất hiện tình huống mất khống chế. Còn có quan sát phía sau mình, đảm bảo con quỷ kia là luôn ở bên cạnh của cô, mà không phải một thời điểm nào đó vừa quay đầu lại thì con lệ quỷ đó đã không thấy tăm hơi. Nơi này là thành phố Đại Dương, không thể sinh ra tình huống loạn được. Hy vọng cô hiểu rõ. Tôi biết rồi, tôi sẽ phụ trách đối với chính mình. Đồng Tiến gật đầu. Trên người của cô ta có nhân tố bị mất khống chế, tự nhiên phải lưu ý nhiều hơn. Dương Giang gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn cùng với Đồng Tiến là người của Nhân cùng thời kỳ, quen biết nhau cũng đã rất lâu rồi, đều không phải là người mới. Việc này nhất định là có thể làm xong thì hắn mới có thể yên tâm được. Dương Giang cùng với Lý Dương, Đồng Tiến sau khi tách ra liền đi tới phòng an toàn. Hắn cất giữ cục xương vẫn đang thiêu đốt kỳ, sửa sang lại đồ vật. Nhìn bàn tay nám đen của mình, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một đôi tay bằng vàng, đã một đoạn thời gian rồi không có dùng đến, sau đó đeo vào. Hỏa diễm quỷ dị vẫn còn đang thiêu đốt tay quỷ. Mùi vị khét thối không tiêu tan được, vì phòng ngừa linh dị ảnh hưởng xung quanh, hắn chỉ có thể lần nữa đeo bao tay lên. Lần này một ít linh dị ảnh hưởng, làm cho thân thể bị quỷ hồ ăn mòn tăng lên. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn biết mình rất nhanh lại phải nghĩ biện pháp đi đối mặt với linh dị mới khôi phục. Khó dây dưa không phải là ngọn lửa linh dị đang thiêu đốt, mà là linh dị quỷ hồ đang không ngừng ăn mòn bản thân. Hắn thoáng cúi đầu nhìn ở dưới chân. Địa phương đang đứng, để lại một dấu chân ẩm ướt, trên người hơi nước đã rất nặng. Nếu không phải là ngọn lửa linh dị của hỏa lò vẫn còn đang thiêu đốt ở trên tay quỷ, hắn lúc này phỏng chừng trên người cũng đã nhỏ đầy nước. Bất quá Dương Gian lại cũng không phải là đặc biệt lo lắng, bởi vì lần này tình trạng mặc dù là nghiêm trọng nhưng lại không có hung hiểm như là mấy lần trước. Hắn tự tin mình có thể giải quyết, dù sao hắn bây giờ còn có tủ quỷ, còn có tấm da người, hai hậu thủ cực đoan. Trên tay đang nắm chặt lấy cây kéo quỷ, nguyên rủa trên người liền hiện ra ở trước mắt. Dương Gian liếc mắt vào trong một góc phòng, một cái tủ gỗ màu đỏ. Còn quỷ dị đứng sừng sững ở đó. Chỉ là phía trước tủ gỗ còn có một thân ảnh lệ quỷ đáng sợ khác. Mơ hồ ngăn trở ở nơi đó. Đó cũng là một con lệ quỷ đáng sợ. Có thể thực hiện nguyện vọng của người sống. Thế nhưng đại giới chính là có một người thân sẽ chết đi. Vẫn còn đang giằng co sao? Dung Giang buông xuống cây kéo quỷ, trong lòng thầm nói. Nguyên rủa của cái tủ quỷ này thật đúng là đủ phiền. Vô luận là hắn bỏ dở giao dịch hoặc là dùng thanh xài đao bổ cái tủ quỷ này ra thì cái đồ vật này tùy chung như là hình với bóng với mình. Cuối cùng vẫn là hắn dùng giấy dán nguyện vọng cùng tủ quỷ xung đột lẫn nhau, tạm thời xử lý phần nguyên rủa này. Bất quá cụ thể có thể duy trì liên tục bao lâu hắn còn không có rõ ràng lắm. Chỉ biết trước mắt nguyên rủa của tủ quỷ còn chưa có xuất hiện. Thành thói quen, Dương Gian không quá quyến quýt chuyện này. Hắn đi ra khỏi phòng an toàn, tại trong tiểu khu dừng lại một chút. Đột nhiên nhìn về phía một phương hướng trong tiểu khu, Đó là nơi ở của Vương Sang Sang. Nơi đó cũng là có một cánh cửa bằng vàng. Dương Gia lúc này trở lại tiểu khu Quang Giang mới liền tưởng tới nơi ở của Vương Sang Sang cũng có một cánh cửa làm bằng vàng. Nơi đó lúc đầu không phải là kiến trúc của tiểu khu, là một tòa kiến trúc thời kỳ dân quốc. Trước đó gương quỷ cùng với tủ quỷ là tới từ hai căn phòng ở nơi đó. Mà căn phòng thứ ba, hắn cũng không biết bên trong là có cái gì. Bởi vì cánh cửa kỳ là từ vàng chế tạo ra. Một tòa nhà ở thời kỳ dân quốc đều đem hết vàng ra để chế tạo ra một cánh cửa. Đồ vật ở bên trong hơn phân nửa vô cùng khủng bố. Cho nên, hắn nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ của mình, không có nỗ lực đi mở ra cánh cửa kia. Thế nhưng, lần hành trình này đi đến khách sạn Casa lại làm cho trong lòng của Dương Gian nhiều hơn một phần phỏng đoán. Bởi vì hắn cũng lập một cánh cửa bằng vàng ở nơi đó. Cả hai có chút điểm giống nhau hay không? Cánh cửa kỳ biết đâu không phải là vì giam giữ lệ quỷ kinh khủng, mà là cánh cửa đi thông đến một địa phương nào đó. Là phương thức giam giữ lệ quỷ của ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc. Phương thức này không giống với hiện tại. Bọn họ ở thời kỳ đó đều là lợi dụng linh dị, giam giữ linh dị. Như vậy đột nhiên là một cánh cửa bằng vàng ở chỗ này nhất định là rất đặc thù. Nếu như chỉ vì giam giữ một con lệ quỷ thì cũng quá là xa xỉ. Dương Gian xa xa ngắm nhìn, ánh mắt của hắn xuyên qua tòa nhà, không bị cản trở bởi vách tường. Cuối cùng dừng lại ở tầng 2 của tòa nhà kia. Trong tầm mắt, cánh cửa bằng vàng vẫn như trước hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Chỉ là phía trên cửa có sơn một lớp sơn thật dày, để cho cánh cửa nhìn qua rất là bình thường. Sau một lát, Dương Gian thu hồi ánh mắt. Hiện tại còn không phải là thời điểm để nỗ lực đi mở ra cánh cửa kia. Mình hiện tại ngay cả khách sạn Casa đều không có biện pháp xử lý tốt. Nếu như phía sau cửa thực sự là một không gian linh dị khác, như vậy hiện tại mình cũng không có biện pháp ứng đối. Dương Gian cảm giác mình còn cần phải trưởng thành cùng tiến bộ ở trên con đường của người của nhân đi xa hơn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm chắc đi tìm hiểu càng nhiều chuyện hơn. Rất nhanh, hắn xoay người rời đi, quay trở về nhà. Cùng thói quen trước đó giống nhau, hắn muốn đem sự tình trải qua lần này ghi chép xuống. Hơn nữa, người phụ trách ghi chép tuyệt đối không thể là mình, chỉ có thể là người bình thường, không có nhiễm linh dị. Cho nên tham gia loại công việc này là người ở bên cạnh Dương Gian là Trương Lệ Cầm, còn có Giang Diễm. Hai người đối với nội dung trên bản bút ký là thủ khẩu như bình, thậm chí cũng sẽ không đi lật xem những nội dung khác không thuộc về mình ghi chép. Bởi vì các cô biết sự tình linh dị nhiều thì cũng không phải là một chuyện tốt. Hiện tại thời gian là buổi chiều. Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm lúc này còn ở trên cao ốc Thượng Thông. Trong nhà không có một bóng người. Mẹ Trương Phân tự hồ là cũng lần nữa trở về nhà ở quê. Đi công ty xem một chút. Dương Giang không có một mình đợi ở chỗ này. Hắn đem thanh trường thương ném vào hồ bơi ở trên lầu 4. Sau đó liền chuẩn bị ly khai. Bất quá lúc này, trước cửa lại có chuông vang lên. Dung Gian thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mắt quỷ không bị vách tường ngăn trở, thấy được tình huống ở ngoài cửa. Đứng ngoài cửa là một nữ tử đeo kính râm, mặc áo gió, dáng người trác mỹ. Là cô ta. Dung Gian nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi xuống lầu, mở cửa ra. Dương tiên sinh, cậu khỏe chứ? Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, lại gặp mặt rồi. Nữ tử kia tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt hầu như là hoàn mỹ, không một tì vết. Trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt, bỗng nhiên để cho Dương Gian liền tưởng đến một bức họa quỷ dị. Hạ Nguyệt Liên. Dương Gian trong mắt hơi hiếp. Cô thế mà từ thành phố Đại Úc tìm được đến chỗ này của tôi, thật không đơn giản. Hạ Nguyệt Liên nói. Dương tiên sinh nổi danh như vậy, ai để biết cậu ở tại thành phố Đại Sương. Bất quá Dương tiên sinh tự hồ tin tức cá nhân không đủ bảo mật. Trong tiểu khu có không ít người nhìn chằm chằm nơi đây của cậu đâu. Tôi chẳng qua là hoa một chút tiền liền dễ dàng xác định hành tung của Dương tiên sinh cậu. Tôi xem Dương tiên sinh phải đem người quản lý trong tiểu khu thay đổi thành người khác tới quản lý nơi đây. Bất quá Dương tiên sinh không có ý định mời tôi vào ngồi một chút sao? Vào đi. Dương Gian ra hiệu. Hà Nguyệt Liên đi đến, cô ta thoáng quan sát phòng khách, sau đó nói. Thật không nghĩ tới, người phụ trách thành phố Đại Sương, Dương đội trưởng vậy mà sinh sống đơn sơ như vậy. ngay cả phú thương cũng không sánh bằng. Chỗ này của tôi không quá hoan nghênh những người xa lạ. Nếu như cô tìm đến nơi này của tôi chỉ là vì kể một ít chuyện cùng nói chuyện nhảm, thì hiện tại liền có thể lăn. Dung Giang ngồi trên ghế sofa, hắn thần tình rất là lạnh nhạt, thái độ cũng rất là cứng rắn, tuyệt không có chút nào khách khí. Không nên quên, mệnh của cô luôn luôn nằm ở trong lòng bàn tay của tôi. Chỉ cần tôi nguyện ý, thậm chí không cần tôi xuất thủ, chính cô liền sẽ tự sát. Mà đối mặt với một người, ngay cả tính mệnh của bản thân cũng không thể nắm giữ. Tư thái của cô tốt nhất vẫn là nên điệu thấp một chút. Nơi đây không phải là thành phố Đại Úc, tôi cũng không phải là người quay xung quanh theo đuổi cô. Cô có thể sống được cũng không phải là bởi vì dung mạo của cô đẹp cỡ nào, cũng không phải là bởi vì cô giàu có, chỉ là cô có một khuôn mặt quen thuộc. Tôi hiểu. Hà Nguyệt Liên mỉm cười nói. Tôi cũng chính là vì chuyện này mà đến. Vì vậy tôi ở tại tiểu khu này mua một gian phòng, chuyển đến nơi này ở, vì chính là có thể cùng Dương tiên sinh thân cận một chút. E là cô ở thành phố Đại Úc không tiếp tục ở được nữa. Tới chỗ của tôi tìm kiếm che chở đi. Dung Giang lạnh lùng nói. Người như cô mất đi quyền thế và địa vị che chở, trước đây đắc tội người, đủ để được cô xé thành mảnh nhỏ. Dương tiên sinh, ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Chỉ ít tôi đối với Dương tiên sinh ngài còn có giá trị lợi dụng nhất định. Đối với một người có giá trị lợi dụng, tin tưởng Dương tiên sinh tuyệt đối sẽ không để ý tới tôi tới gần đâu. Hà Nguyệt Liên nói tiếp. Hơn nữa, tôi cũng vô cùng nguyện ý phối hợp với Dương tiên sinh đi giải mã bí ẩn tướng mạo của tôi. Nếu như tôi đối với bí mật này cảm thấy hứng thú, thì trước đây khi tôi rời khỏi thành phố Đại Úc, liền sẽ trực tiếp trói cô mang tới thành phố Đại Sương. Thế nhưng tôi không có làm như vậy. Cô có biết vì sao hay không? Dung Giang hỏi. Hà Nguyệt Liên giả vờ suy tư, sau đó nói. Là bởi vì tôi sẽ mang đến một ít linh dị đáng sợ không xác định sao? Xem ra cô chính là tự mình biết mình. Dung Giang nhìn cô ta chầm chầm nói. Cô là một kẻ đáng thương. Cô sinh ra thậm chí còn là do người khác sắp xếp. Ngay cả tướng mạo, thậm chí là tử vong đều không phải là do cô làm chủ. Cô là quân cờ của người nào đó. Tất cả đều đang bị điều khiển. Bất kỳ người nào tùy tiện tới gần cô cũng có thể gặp vận rủi. Tôi tạm thời còn không muốn cuốn vào chuyện này, cho nên tôi không nguyện ý để ý tới cô. Thậm chí không muốn cô lưu lại ở thành phố Đại Dương, bởi vì phiền phức ẩn ở bên trong thủy chung là phiền phức. Hà Nguyệt Liên con người hơi hơi giật giật. Cô ta làm sao không hiểu tình cảnh của mình. Chỉ là một người phụ nữ thông minh, tự nhiên là không cam lòng bị định đoạt như vậy. Cô ta muốn tránh thoát ràng buộc, cơ hội duy nhất là dựa vào một ngựa của nhân đứng đầu trong giới linh dị. Mà những ngựa của nhân mà cô ta quen biết lại không có ai có thể so sánh được với mắt quỷ Dương Giang ở thành phố Đại Dương. Cho nên cô ta tới, mang theo thành ý cùng với giác ngộ mà tới. Cho nên Dương đội trưởng này là muốn đuổi tôi đi sao? Hà Nguyệt Liên mở miệng hỏi. Cô đột nhiên đến, để cho tôi không biết phải xử lý cô như thế nào. Có lẽ là giết chết cô, có lẽ là sẽ đuổi cô đi, hoặc cũng có lẽ là sẽ lưu cô lại. Dương Giang rất là trực bạch nói ra ba suy nghĩ của mình. Hắn bây giờ lời nói, làm việc không cần quanh co lòng vòng, cũng không cần bất kỳ che lấp nào. Bởi vì hắn không cần đón ý nói hùa bất cứ người nào. Ngược lại bất cứ người nào đều cũng cần phải đón ý nói hùa cùng hắn. Xem ra tôi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng gì. Hà Nguyệt Liên nở một nụ cười. Cô ta cười rất là vui vẻ, một khuôn mặt hoàn mỹ đến hầu như là quỷ dị, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào trầm mê. Đây là dung nhan của kẻ gây tai họa, nhưng theo Dương Giang lại là dấu hiệu của sự quỷ dị. Tôi nhớ được cô năm nay là 25 tuổi. Dương Giang chợt thần sắc hơi động, hỏi một chuyện không đâu. Đúng vậy, tôi đã 25 tuổi, bất quá đây là tuổi mụ, trên thực tế tôi tháng sau mới qua sinh nhật 25. Hà Nguyệt Liên đối mặt với vấn đề không đầu này cũng vô cùng nghiêm túc trả lời. Cô ta có thể ngã ngớn, nhưng lại là tuyệt đối không dám bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào của Dương Giang, cho dù là một vấn đề thật nhỏ. Dương Giang nói, có một bức họa, nữ tử ở trong tranh có dung mạo giống cô như là đúc. Cô cảm thấy cô ta lúc chụp bức họa kia là bao nhiêu tuổi, 25 hay là 26? Hà Nguyệt Liên nghe được lời nói này thì sắc mặt lập tức đại biến. Cậu cho rằng giờ tuổi của tôi cùng với nữ tử trong tranh kia giống nhau thì một số chuyện nào đó sẽ phát sinh sao? Trừ khả năng này ra thì tôi không còn nghĩ ra khả năng nào khác. Trừ phi cô là một cái tác phẩm bị thất bại cũng không phải là trọng yếu như thế. Dù Giang nhìn cô ta nói. Nói chuyện với người thông minh hoàn toàn chính xác là bớt lo. Một câu nói, Hà Nguyệt Liên liền đã ý thức được tình cảnh của mình. Tuổi tác, không, mà là một thời gian ước định nào đó. Thời gian ước định kỳ một khi đến, biết đâu liền có một chút chuyện không thể tin được phát sinh. Dương tiên sinh suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Một ngày kia có lẽ thật rất nhanh là sẽ tới. Hà Nguyệt Liên hít sâu một hơi. Vậy tôi nên làm những gì đây? Cô không cần uyển chuyển như thế. Một người bình thường như cô thì có thể làm cái gì? Ngược lại không bằng nói thẳng, tôi có thể giúp cô cái gì? Du Giang nói, tôi trước đó cùng cô có nhắc qua một người gọi là Trương Tiện Quang. Cô cần phải điều tra qua hắn. Hắn trước đây xuất hiện ở thành phố Đại Úc. Còn biết cô có điều tra qua đâu mối gì hay không? Rất đáng tiếc, tôi cũng không có tìm được bất kỳ manh mối nào. Hà Nguyệt Liên lắc đầu nói, lấy năng lực của Dương tiên sinh cũng không có cách nào đem các người này tìm ra. Tôi chỉ là một người bình thường, nào có bản lĩnh như vậy được chứ? Tôi cho cô một cái địa chỉ, cô đi nơi đó tìm một người gọi là Tôn Thụy, sau đó hướng hắn nhắc tới danh tự này, biết đâu cô có thể biết được một ít đáp án. Dương gia lúc này ở bên cạnh bàn cầm viết cùng với giấy, viết xuống một cái địa chỉ. Đó là địa chỉ của Bưu Điện Quỷ. Mặc dù Bưu Điện Quỷ đã không tồn tại, thế nhưng Tôn Thụy vẫn còn ở đó. Tất cả đồ vật trước kia vẫn còn ở đó. Thành phố Đại Hán sao? Hà Nguyệt Ly nhìn thấy địa chỉ kia, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Dương tiên sinh không cùng đi sao? Dương Giang nói, thời điểm tôi nên xuất hiện, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Đã như vậy, vậy tôi hôm nay liền xuất phát đi trước đến thành phố Đại Hán. Hà Nguyệt Ly lúc này hiểu Dương Giang đối với mình đã có an bài. Đó chính là đuổi cô ta đi. Bất quá Dương Giang cũng cho Hà Nguyệt Liên một cái phương hướng, không để cho cô ta đi mà không có mục tiêu nào. Cô bây giờ lên xuất phát đi. Dương Giang nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiện tại liền xuất phát ngay. Hà Nguyệt Liên lập tức đứng lên. Không tiện. Dương Giang ra hiệu, thậm chí cũng không có đứng lên. Hà Nguyệt Liên cười cười. Dương tiên sinh thật là lạnh mạc, hy vọng lần này tôi có thể còn sống trở về. Đến lúc đó tôi lại đến mời Dương tiên sinh uống trà. Cô ta cũng hiểu, chuyến đi này tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, nhất định là có hung hiểm. Cho nên cô ta cũng có giác ngộ sẽ tử vong. Nhưng cô ta không thể không đi, bởi vì cô ta không muốn chờ đợi một ngày vận mệnh của mình đến. Bản thân mình phải đi chống lại, dù là cơ hội xa vời. Nếu như cô có thể bình yên vô sự trở về, tôi có thể suy nghĩ, sắp xếp cho cô một công việc. Công ty của tôi còn thiếu một nhân viên tiếp đãi. Gương mặt này của cô rất thích hợp với vị trí này. Dương Giang bình tĩnh nói. Thật đúng là một chuyến đi công tác. Hà Nguyệt Liên có chút chờ mong nói. Vị trí này là mặt mũi của công ty. Ý vị này nếu như là cô ta có thể còn sống trở về, liền có thể đi vào trong vòng che chở của Dương Giang. Nhưng bây giờ, cô ta còn không có tư cách này. Cho nên, Hà Nguyệt Liên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Cô ta ngay lập tức đứng dậy xuất phát. Dương Giang nhìn cô ta rời đi không khỏi suy nghĩ. Tôn Thụy hiện tại đang chưởng quản Bưu Điện Quỷ, đổi tên thành chung cư Địa Ngục. Tại nơi đó còn có một bức tranh của Trương Tiện Quang. Hắn muốn biết khi Trương Tiện Quang nhìn thấy Hà Nguyệt Liên đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại Bưu Điện Quỷ là có người quản lý, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức truyền đến là được. Thật sự nếu phát sinh ra chuyện mà không có cách nào ứng đối, Tôn Thụy tự nhiên sẽ liên hệ với mình. Sau một hồi suy tư, Dương Giang liền đem chuyện này tạm thời quên đi. Hắn lên đường đi đến cao ốc Thượng Thông, nhìn một chút mấy ngày gần đây có chuyện gì phát sinh hay không. Hà Nguyệt Liên rời khỏi tiểu khu Quang Giang, sau đó nửa đường không có dừng lại. Cô ta mua vé máy bay chuyến gần nhất, lập tức lên đường đi đến thành phố Đại Hán. Trên đường, cô ta gọi điện thoại liên lạc với người anh trai là Hà Long, cùng cha khác mẹ của mình. Em gái, cũng không phải là anh không muốn giúp em, mà là chúng ta không phải là người ở bên trong giới linh dị. Liên quan tới tin tức ở thành phố Đại Hán, anh thực sự là bất lực. Anh trước mắt tra được tin tức rất là có hạn. Chỉ biết người phụ trách thành phố Đại Hán là một người của Nhân gọi là Tôn Thụy. Đồng thời Tôn Thụy đã mất tích rất lâu rồi. Về phần nguyên nhân mất tích cùng với thành phố Đại Hán đến cùng là đã xảy ra chuyện gì thì anh không thể dò xét được. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Hà Long. Hà Nguyệt Liên nói: Tôi bên này đã nhìn thấy Dương Giang, đồng thời cùng Dương Giang đi chung một đường. Nếu như lần này có thể thuận lợi từ thành phố Đại Hán trở về, tôi là có thể gia nhập vào công ty của Dương Giang. Anh nếu như muốn đầu tư thì phải thừa dịp hiện tại. Em gái, phân lượng của một vị đội trưởng anh rất là rõ ràng. Thế nhưng tình báo trong nước đại đa số đều là cơ mật. Trước đó Lạc Thắng nếu như còn ở đây, còn có thể thông qua hắn đi tìm hiểu tin tức của những thành thị khác. Đáng tiếc Lạc Thắng đã không có ở đây nữa. Lại thêm lần trước Dương Giang giải quyết không ít người của Nhân ở thành phố Đại Úc cùng với cái chết của cha. Cho nên hy vọng em có thể hiểu được sự khó xử của anh. Có một số việc không phải là lấy tiền liền có thể giải quyết được. Hà Long ở bên trong điện thoại tố khổ, biểu thị mình bất lực. Thôi quên đi, chuyện này tôi tự mình xử lý. Hà Nguyệt Liên cũng không có tiếp tục tạo áp lực cho Hà Long. Cô ta biết Hà Long nhất định là nguyện ý trợ giúp mình. Dù sao hắn cũng rất muốn cùng Dương Giang đi chung đường. Hiện tại không giúp nhất định là hữu tâm vô lực. Lại cưỡng cầu nữa cũng là dư thừa. Bớt quá thông qua cuộc điện thoại này cũng không phải hoàn toàn là vô ích. Chỉ ít Hà Nguyệt Liên nghe được một cái danh tự, Tôn Thụy. Danh tự này là từ trong miệng của Dương Giang để lộ ra cùng tình báo của Hà Long là giống nhau. Kể từ đó, Hà Nguyệt Liên trong lòng có thể khẳng định Dương Giang cho tin tức cùng với địa chỉ đều là thực sự hữu dụng. Cũng không phải là cho có lệ. Cũng không phải là để cho mình tìm một khu vực linh dị đi chịu chết. Cho nên, mình đích xác là có cơ hội có thể thành công sống lại. Hà Nguyệt Liên trong lòng thầm nói. Đại khái, tại buổi chiều lúc 6 giờ, Hà Nguyệt Liên đi máy bay đáp xuống thành phố Đại Hán, sau đó kêu một chiếc taxi, dự định thẳng đến địa chỉ mà Dương Giang đã đưa. Nhưng tài xế xe taxi nghe được địa chỉ này thì cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Đường Kiến Thiết sao? Cô muốn đi nơi đó à? Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hà Nguyệt Liên đeo kính râm, mặc dù thấy không rõ ánh mắt, nhưng rõ ràng giọng nói để lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Tài xế xe taxi nói, đến đó thì không có vấn đề. Chỉ là đường Kiến Thiết đã bị phong tỏa rất lâu rồi. Gần đây mới mở ra phong tỏa. Nhưng có rất ít người đi tới nơi đó. Bởi vì có người nghe nói nơi đó không quá an toàn. Không an toàn sao? Là vì nguyên nhân gì để cho nơi đó không an toàn? Hà Nguyệt Liên hỏi. Tài xế xe taxi nói, tôi đây cũng không biết. Có người nói nơi đó bị rò rỉ khí gà. Có người nói nơi đó bị vi khuẩn, virus gì đó. Còn có người nói nơi đó có chuyện ma quái. Các loại tin đồn đều có, rất là lung tung. Hà Nguyệt Liên nghe thấy chuyện ma quái rõ ràng là sợ run lên. Quả nhiên, nơi đó đích thực là có chuyện. Vị mỹ nữ này, cô có muốn đổi qua địa chỉ khác hay không? Tài xế xe taxi nói. Không, liền đi đến nơi đó đi. Hà Nguyệt Liên nói, giọng nói rất kiên định. Tài xế xe taxi cũng không nói thêm cái gì. Lái xe, lái vào thành phố Đại Hán. Sau đó rất nhanh đi tới con đường Kiến Thiết đã từng bị phong tỏa thật lâu. Rất nhanh, Hà Nguyệt Liên trả tiền xuống xe. Cô ta thoáng tháo kính râm xuống nhìn một chút. Lại lặp đi lặp lại so sánh địa chỉ ở trong tay. Đây là một cái nhà bị bỏ hoang. Hà Nguyệt Liên nhìn ngôi nhà bị bỏ hoang ở trước mắt. Nhất thời lại có chút do dự. Đều đã đến một bước này rồi. Mình cũng không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, cô ta cắn răng hướng phía ngôi nhà hoang này đi tới. Nhà hoang này vốn là ở vào trạng thái phong tỏa, thế nhưng gần đây lại mở phong tỏa. Bất quá phụ cận như trước, vẫn có bảo an đang đi tuần tra, cấm bất luận người xa lạ nào ra vào. Hơn nữa tại phụ cận ngôi nhà hoang này cũng xây tường cao thật dày, đem tòa nhà này vây quanh thành một vòng, đồng thời còn trang bị hàng rào điện, quản chế thật là chặt. Không biết còn tưởng rằng bên trong tòa nhà hoang này có đồ vật gì cực kỳ quý giá. Cửa của tòa nhà này cũng không có khóa, luôn luôn ở vào trạng thái mở ra. Hà Nguyệt Liên nỗ lực đi vào bên trong, kết quả lại bị bảo an ngăn lại. Nơi đây cấm tới gần. Bảo an rất là nghiêm túc. Hà Nguyệt Liên lấy kính mắt xuống mỉm cười. Xin lỗi, tôi vừa rồi có các khăn lụa bị gió thổi vào bên trong, muốn đi vào nhặt về. Đại ca có thể dàn xếp một lần hay không? xin giúp cho. Cô ta mang theo mấy phần giọng nũng nịu khẩn cầu, hiển nhiên là đang thi triển mỹ nhân kế. Bảo An lúc này hơi có chút thất thần, hắn nhìn thấy dáng vẻ của Hà Nguyệt Liên thì trong lòng cảm thấy kinh diễm không thôi. Đẹp hơn rất nhiều so với những cô gái ở trên phim, thậm chí là đẹp hơn cả Một Mình Tình, làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ không thể bắt bẻ nào. Rất xin lỗi, nơi đây không thể vào. Thế nhưng rất nhanh, người an ninh này liền hồi phục tinh thần, lập tức cự tuyệt yêu cầu của Hà Nguyệt Liên. Nếu như cô có đồ vật nào đó rơi vào ở trong này, tôi có thể cho đồng nghiệp của tôi giúp cô tìm trở về. Cô có thể tạm thời ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, người an ninh này liền định liên hệ với đồng sự. Hà Nguyệt Liên không có nghĩ tới, bảo an này vậy mà bất cận nhân tình. Cô ta lại nói, phiền phức đồng nghiệp của cậu thì cũng không tốt. Tôi đi vào nhặt đồ vật, liền lập tức đi ra, cam đoan không mất nhiều thời gian. Đại ca, giúp đỡ một chút được hay không? Cô ta lại đang khẩn cầu, thái độ thành khẩn, hơn nữa rất có lễ phép, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Nhưng người an ninh này vẫn như trước cự tuyệt. Rất là xin lỗi, nơi đây cô không thể đi vào. Thấy tình cảnh này, Hà Nguyệt Liên mới phản ứng được. Đứng gác ở chỗ này tuyệt đối không phải là bảo an thông thường, rất có thể là một nhân viên cảnh sát ngụy trang thành nhân viên bảo an ở nơi đây. Bằng không, tại sao lại phải tận trùng với cương vị công tác, coi chừng một tòa nhà hoang này chứ? Xem ra phải nghĩ biện pháp khác mới được. Hà Nguyệt Liên không có biện pháp, chỉ phải chuẩn bị rời khỏi. Bất quá vừa lúc đó, người an ninh kia đột nhiên lại thay đổi thái độ. À, chờ một chút, cô khoan hãy đi, cô có thể đi vào. Hả? Hà Nguyệt Liên lập tức nghi ngờ. Mới vừa rồi, thái độ còn cứng rắn như thế, vì sao lần này liền thay đổi chủ ý rồi? Vậy cảm ơn đại ca. Cô ta cũng không hỏi vì sao, nói tiếng cảm ơn, liền đi vào. Bảo an tránh ra nói. Không ngăn cản nữa, chỉ là nhìn theo Hà Nguyệt Liên tiến nhập vào trong tòa nhà kia. Là dân gian ăn bài sao? Hà Nguyệt Liên vừa đi vừa suy nghĩ, cô ta cho rằng là dân gian gọi điện thoại ăn bài. Người an ninh kia nhất định là vừa rồi thu được mệnh lệnh gì đó, bằng không tuyệt đối sẽ không thả cho mình đi vào nơi này. Ngay tại lúc cô ta đang suy tính, trong lúc lơ đãng đã đi vào bên trong tòa nhà hoang này. Một màn biến hóa khó có thể tưởng tượng được lập tức xảy ra. Trước mắt cao ốc bỏ hoang đã biến mất, hết thảy xung quanh đều thay đổi dáng vẻ vốn có. Một tòa nhà 5 tầng lóe ra ánh đèn neon, đột ngột đứng sừng sững ở trước mắt một cách quỷ dị. Hết thảy xung quanh đều là mờ tối, nhìn không thấy phần cuối. Xung quanh tràn ra một loại khí tức âm lãnh, không nói được. Chung cư địa ngục. Hà Nguyệt Liên hết hồn. Cô ta nhìn thấy chữ ở phía trên bảng hiệu được treo đầy đèn neon ở trước cửa, lập tức hiểu ra. Đây chính là địa phương mà dân gian muốn mình tới. Cô tên là gì? Là ai bảo cô tới nơi này? Người bình thường cũng không biết chỗ này. Một thanh âm lãnh đạm đột nhiên từ phía sau cánh cửa trong đại sảnh truyền ra. Tôi gọi là Hà Nguyệt Liên, là dương gian để cho tôi tới nơi này. Hắn để cho tôi tìm một người gọi là Tôn Thụy. Xin hỏi anh là Tôn Thụy sao? Hà Nguyệt Liên lấy lại bình tĩnh. Cô ta hướng phía trong đại sảnh hô nói. Cô ta vừa mới dứt lời, cửa xoay tròn mở ra. Đồng thời trong đại sảnh ngọn đèn sáng lên. Vào đi. Thanh âm của Tôn Thụy từ bên trong truyền đến. Thân là người quản lý nơi này, hắn vừa rồi đã nhìn thấy Hà Nguyệt Liên một mực tại bên ngoài lắc lư, không phải là hướng về phía tòa nhà bỏ hoang mà tới, mà là quyết định đang tìm kiếm cái gì. Cho nên, hắn thông tri bảo an thả Hà Nguyệt Liên tiến vào. Hà Nguyệt Liên lấy hết dũng khí, chú ý cẩn thận vượt qua cửa lớn, đi vào bên trong tòa kiến trúc quỷ dị này. Bên trong nguy nga lộng lẫy, ngọn đèn rực rỡ, không chút nào âm u đáng sợ. Chỉ là vô cùng vắng vẻ. Phía trên ghế sofa trong đại sảnh, một nam tử mặc quần áo bình thường, lúc này cầm lấy một cây quải trượng ngồi ở bên trong, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. Hà Nguyệt Ly nhìn thấy nam tử này, trong lòng đã có thể kết luận người này chính là Tôn Thụy, cũng là người phụ trách của thành phố Đại Hán. Cô là do Dương Giang đề cử tới đây sao? Hắn để cho cô tới nơi này làm gì? Tôn Thụy gõ cây gậy chống, cửa lớn phịch một tiếng trong nháy mắt đóng lại. Xung quanh ngọn đèn di động hội tụ lại ở trên người của Hà Nguyệt Liên, dường như muốn chiếu cô ta từ trong ra ngoài rõ ràng. Dương Giang để cho tôi tới nơi đây tìm anh, cụ thể nguyên nhân cũng không có nói. Hà Nguyệt Liên lập tức nói. Một người bình thường sao? Tôn Thụy hơi híp mắt, nhưng lại có dáng vẻ tướng mạo lại không bình thường. Không, tướng mạo của cô gần như là hoàn mỹ, còn một tì vết. Người sống là không có khả năng trưởng thành hoàn mỹ như vậy. Hắn nói tôi và một nữ nhân ở trong tranh có dáng vẻ giống nhau như đúc. Hà Nguyệt Liên nói. Dương Giang nói là quỷ họa, nhưng người thấy qua dáng vẻ của quỷ họa vô cùng ít. Bởi vì đại bộ phận người đã từng gặp qua quỷ họa thì đều đã chết. Đó là một sự kiện linh dị vô giải, cho nên coi như là tôi cũng không biết nữ tử ở bên trong quỷ họa đến cùng là có hình dạng như thế nào. Nhưng nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô giống với quỷ họa cũng không phải là không có khả năng. Tôn Thụy nói, chỉ là tới nơi này của tôi cũng không cần phải vòng vo. Dương Giang không phải là một người vòng vo, hắn nhất định là nói cho cô tin tức gì. Hắn để cho tôi tìm một người gọi là Trương Tiện Quang. Hà Nguyệt Liên nói. Trương Tiện Quang sao? Tôn Thụy lập tức nhíu mày. Đây là một người không đơn giản. Hắn một mực tại nơi đây điều tra người tên là Trương Tiện Quang này. Trước mắt mới chỉ đạt được 3 tin tức. Thứ nhất, Trương Tiện Quang đã từng là người quản lý bưu điện quỹ, nhưng là lại không biết dùng biện pháp gì thoát khỏi bưu điện quỹ, rời khỏi nơi này. Thứ hai, Trương Tiện Quang còn sống sót trên thế giới này, đồng thời người này đã có 2 lần hoàn thành hết nhiệm vụ đưa thư của bưu điện quỹ. Thứ ba, người quản lý bưu điện quỹ đời thứ hai là Điền Hiểu Nguyệt bị phanh thây ngâm mình trong bình. Hiện tại mặc dù là sống lại, nhưng lại trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất cả những chuyện này đều cùng với Trương Tiện Quang có quan hệ. Tôn Thụy ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh trống rỗng, cầm lấy một cây gậy chống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ nhân ở trước mắt này. Đây là một nữ nhân có tướng mạo hầu như là hoàn mỹ, tuyệt mỹ không gì sánh được. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác được kinh diễm, khiến người tâm động. Thế nhưng, Tôn Thụy sẽ không như vậy. Tôn Thụy là ngự quỷ nhân, thể xác và tinh thần bị linh dị ăn mòn, sớm đã không còn cảm tình của người bình thường. Nữ nhân xinh đẹp ngồi ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào động tâm. Cho nên, Dương Giang để cô tới chỗ của tôi, chính là trước muốn để cô gặp Trương Tiện Quang, sau đó giải khai bí ẩn tướng mạo của cô sao? Sau một lát nói chuyện, Tôn Thụy đại thể hiểu rõ nguyên nhân Hà Nguyệt Liên đến nơi này. Đúng là như vậy, Tôn tiên sinh. Hà Nguyệt Liên nói, chính là không biết vị nào là Trương Tiện Quang. Trương tiên sinh có ở đây hay không? Nếu như có thể, hy vọng Tôn tiên sinh có thể an bài tôi và vị Trương tiên sinh kia gặp mặt một lần. Nói xong, cô ta thoáng tò mò quan sát nơi đây. Nơi đây tổng cộng có 5 tầng, có 2 thang máy liên thông lên tầng trên. Mỗi một tầng tự hồ là cũng có 7 cái gian phòng. Thế nhưng những gian phòng đều là cửa đóng kín, là không có người ở. Đó là cái gì? Bất chợt, Hà Nguyệt Ly nhìn thấy tại trên hành lang lầu 3 xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân kia tóc dài, mặc váy hoa, như là một thi thể cứng ngắc đi lại không có mục đích. Tôn Thụy lúc này gõ cây gậy chống, đem lực chú ý của Hà Nguyệt Liên hấp dẫn trở về. Trương Tiện Quang, hắn cũng không có ở nơi này. Không có ở đây sao? Vậy hắn lúc nào thì có thể trở về? Hà Nguyệt Liên ngược lại hỏi. Tôn Thụy cười rất là lạnh. Tôi nghĩ cô hiểu lầm cái gì. Trương Tiện Quang chân chính cho tới bây giờ cũng không có ở nơi này. Nơi đây từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tôi. Tôn tiên sinh nói đùa, nơi đây khẳng định không chỉ có một mình Tôn tiên sinh. Vừa rồi tôi ngay tại lầu 3 nhìn thấy một nữ nhân. Hà Nguyệt Liên mỉm cười, sau đó cô ta lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, nụ cười trên mặt lại lập tức cứng lại. Nữ nhân ở lầu 3 đã biến mất không thấy, hơn nữa lầu 4 cũng không có, lầu 2 cũng không có, giống như là mất tích. Tôn Thụy nói, có đôi khi cô trông thấy người không nhất định là người. Đừng quên đây là địa phương nào. Đây chính là địa ngục. Hà Nguyệt Liên lập tức rung lên, phía sau lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình mới vừa nhìn thấy người nữ nhân kia căn bản cũng không phải là người sống, mà là một con quỷ sao? Nơi đây lại có quỷ. Lúc này Tôn Thụy chậm rãi từ trên ghế sofa đứng lên. Cô muốn gặp người gọi là Trương Tiện Quang kia, hắn không ở nơi này. Tôi chỉ có thể dẫn cô đi gặp một Trương Tiện Quang khác. Dương Giang để cho cô tới nơi này, mục đích là hẳn là cái này. Bởi quả một người bình thường như cô đi tới một ít nơi linh dị thì cô không nên tiếp xúc đến bất kỳ đồ vật nào. Nếu không cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì nữa, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đi theo tôi. Nói xong, hắn hướng một phương hướng đi tới. Hà Nguyệt Liên không dám một mình lưu lại tại nơi này, lập tức đi theo. Trước mắt, tôn thị này mặc dù nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng ít ra có thể xác định hắn là một người sống, hơn nữa cũng là người phụ trách của thành phố Đại Hán, là nhân vật chính diện, cho nên vẫn là đáng giá đi tín nhiệm. Tôn Thụy kỳ thực cũng không quá nguyện ý nói chuyện cùng với Hà Nguyệt Liên. Thế nhưng một mình hắn ở chỗ này vô cùng là buồn chán, hiếm có một sự tình có thể giết thời gian, rất là không tệ. Hơn nữa, Hà Nguyệt Liên này đến cùng là do Dương Gian chỉ dẫn mà đến đây, cho nên hắn cũng muốn thử nhìn một chút, nhìn xem có thể giải khai bí ẩn ở trên người của nữ nhân này hay không. Rất nhanh, Tôn Thụy đi tới ở trước một vách tường. Trên vách tường chỉ có mấy ngọn đèn chiếu ở phía trên. Thế nhưng sau một khắc, ầm, một thanh ầm rơi xuống đất phát ra. Một bức tranh thật lớn không biết từ chỗ nào rơi xuống, rơi vào ở đằng trước. Bức tranh có chút cũ kỹ, phía trên vẽ một tòa nhà. Đó là một cái tòa nhà cũ kỹ thời kỳ dân quốc. Trên cửa vào có viết ba chữ Bưu Điện Quỷ. Người cô muốn tìm ở trong bức tranh này, Tôn Thụy nói. Nếu như cô có can đảm thì tự mình đi vào bên trong tìm được Trương Tiện Quang. Bức họa này có thể vào sao? Hà Nguyệt Liên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nghe truyện cổ tích. Tôn Thụy nói. Có thể đi vào hay không thì cô thử một chút liền biết thôi. Hà Nguyệt Liên mặc dù trong lòng khẩn trương bất an, thế nhưng cô ta cảm giác mình đã tìm được nơi đây, gặp được Tôn Thụy, tuyệt đối không thể vào lúc này lùi bước. Tốt, vậy tôi thử một lần. Hà Nguyệt Liên cẩn thận từng ly từng tí đem tay đưa tới, tiếp xúc với bức tranh sơn dầu ở trước mắt này. Vừa tiếp xúc, chuyện không thể tưởng đã xảy ra. Tay của cô ta chậm rãi chui vào bên trong bức tranh, mà trên bức tranh cũng xuất hiện một bàn tay. Chỉ là bàn tay kia cũng giống như là bức tranh vẽ ra, không có chân thật. Thì ra là như vậy. Hà Nguyệt Liên kinh nghi bất định, thế nhưng trong lòng lại đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này cô ta cắn răng một cái đi về phía trước một bước, thân thể nhanh chóng bị bức tranh to lớn trước mắt này thôn phệ. Rất nhanh, Hà Nguyệt Liên biến mất ở trước mắt, thành công tiến nhập vào bên trong bức tranh. Đây là bức tranh trong thế giới Bưu Điện Quỷ. Mặc dù hung hiểm, thua kém so với Bưu Điện Quỷ chân chính, thế nhưng Tôn Thụy biết, tại trong thế giới tranh sơn dầu này, không chỉ là có người đưa thư trước đây lưu lại bức họa, còn có giam giữ lệ quỷ ở bên trong bức tranh. Hà Nguyệt Liên coi như là một người bình thường tiến vào bên trong, trên thực tế là vô cùng hung hiểm. Nhưng Tôn Thụy cũng tương đối là chiếu cố, cho nên chọn một bức tranh sơn dầu an toàn nhất cho cô ta, mà không có trực tiếp lựa chọn bức tranh của Trương Tiện Quang. Bởi vì hắn không thể để cho Hà Nguyệt Liên này đơn độc đi gặp Trương Tiện Quang được. Ai biết Trương Tiện Quang gặp được Hà Nguyệt Liên sẽ làm ra chuyện gì, vạn nhất trực tiếp động thủ thì sao? Vì vậy, hắn an bài Hà Nguyệt Liên đi đến một bưu điện quỷ trong thế giới bức tranh. Nơi đó không chỉ có riêng một mình Trương Tiện Quang, còn có người đưa thư khác của bưu điện quỷ. Hà Nguyệt Liên đi tới bưu điện quỷ trong thế giới bức tranh. Kiến trúc nơi này và bên ngoài giống nhau như đúc, chỉ là thay đổi một loại phong cách sửa sang. Xem ra đây chính là tướng mạo vốn có của chỗ này. Bất quá thật đúng là rất khó tin, mình vậy mà đi tới thế giới trong tranh. Hà Nguyệt Liên thân thể run nhẹ nhẹ, nói không nên lời là sợ hãi hay là kích động. Bởi vì Hà Nguyệt Liên hiện tại bắt đầu tiếp xúc đến một số cảnh tượng trong giới linh dị, mà tất cả những việc này đã sớm lật đổ nhận thức của cô ta. Một người bình thường vậy mà cũng có thể đi tới nơi này. Xem ra sau khi thay đổi người quản lý thì bên ngoài hoàn toàn chính xác, hòa bình không ít. Này, tiểu cô nương, cô đi tới nơi này làm gì? Một thanh âm đột ngột vang lên. Hà Nguyệt Liên lại càng hoảng sợ. Cô ta hướng về phía thanh âm tìm kiếm, lại nhìn thấy một người mặc quần áo cũ kỹ, khuôn mặt biến thành màu đen, viên mắt lõm xuống chết lặng, hướng phía bên này đi tới. Trong thế giới tranh sơn dầu là liên thông với nhau. Đây là một người khác bên trong thế giới bức tranh. Người này hiển nhiên cũng là trước đó là người đưa thư của Bưu Điện Quỷ lưu lại bức họa. Tôi tới nơi này tìm người. Tìm một người gọi là Trương Tiện Quang. Xin hỏi, ông gọi là Trương Tiện Quang sao? Hà Nguyệt Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trường Tượng Quan sao? Thảo nào gia hỏa này vẫn mãi không bị quên lãng chết đi. Thì ra là ở bên ngoài còn có một tiểu cô nương tuổi trẻ nhớ kỹ hắn như vậy. Nam tử có khuôn mặt người chết cười lạnh một tiếng. Tại trong thế giới tranh sơn dầu, mỗi một người tồn tại cũng không phải là vĩnh cửu. Một khi bị người bên ngoài quên lãng, như vậy thì sẽ biến mất ở nơi đây, hoàn toàn chết đi. Tên kia ở bên trong, cô đi vào đi. Nam tử này đưa tay chỉ, cũng không có làm khó đối với Hà Nguyệt Liên. Cảm ơn. Hà Nguyệt Liên không dám ở nơi này đợi lâu, cũng không dám cùng người như là người chết này nói nhiều. Nói tiếng cảm ơn, sau đó ngay lập tức đi vào bên trong bưu điện quỷ trong thế giới bức tranh. Đi vào, bên trong bưu điện quỷ, trong khách sạn có không ít người đồng loạt nhìn về phía cô ta. Một nữ nhân bình thường sao? Cô ta là ai? Làm sao lại chạy đến nơi đây? Nữ nhân bình thường? Còn mù mắt sao? Người này tướng mạo rất không bình thường, hoàn mỹ đến cơ hồ không có tì vết nào. Người sống tuyệt đối lại làm không được điểm này. Cô bé này là kết quả của linh dị tạo thành. Hiện tại, người bình thường cũng có thể tùy ý ra vào bưu điện quỷ sao? Cô ta hình như là đang tìm người. Có ai nhận biết cô ta hay không? Đứng ra ôn chuyện một chút đi. Một đám người đô thư ở thời đại trước, cậu một câu, tôi một câu hàn huyên. Cô ta là đến tìm Trương Tiện Quang. Lúc này người có khuôn mặt chết lặng ở bên ngoài đi đến, bổ sung một câu. Lập tức, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía một bên. Ở trên một cái bàn nhỏ, trước bàn ngồi hai người. Hai người bọn họ đang nghiêm túc chơi cờ vua. Trong đó một người mặc quần áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, có một cổ khí chất của thư sinh, lại như là một tiên sinh dạy học. Một người khác lại cùng Dương Giang giống nhau đến 7-8 phần. Dương Giang, Dương tiên sinh, là cậu, cậu vậy mà cũng ở đây. Hà Nguyệt Liên có chút vui vẻ. Người kia cùng với Dương Giang lại giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng người kia cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Tôi không phải là Dương Giang. Mà một bên Trương Thiện Quang lại lập tức lộ ra mấy phần kinh sợ, nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Liên. Hiển nhiên, hắn nhận thức Hà Nguyệt Liên. Không, hắn là nhận ra gương mặt của cô ta. Hết tập 329. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.